nhà Tây Viễn bắt tay vào trồng mầm cải thìa. Năm nay trong nhà không cần xây nhà, có thể làm nhiều việc hơn, đất đai lại rộng, cho nên Tây Viễn liền trồng nhiều hơn. Những nhà trong thôn muốn trồng đều tới hỏi, nhà họ Tây không giữ riêng cho mình, dẫn bọn họ tới phòng ươm mầm trong nhà mình, đi thăm hiện trường, có gì không hiểu thì đều giải thích mười mươi. Cho nên mùa xuân năm nay, thôn Hoa Sen không giống như hàng năm chờ đến vụ xuân mà làm việc sục sôi ngất trời, nuôi vịt ngỗng, ươm mầm sớm, nhà họ Tây làm thế nào thì bọn họ liền làm thế đó. Dù nhà họ Tây nói không chịu trách nhiệm bán giúp, nhưng những thứ ít ỏi như thế, bọn họ cảm thấy mình có thể đem đến trấn Vạn Đức hoặc thành Ngạn Tuy, không lo bán không được. Có lẽ là thấy được hy vọng, hiện giờ trên mặt bọn họ không hề còn những nếp nhăn bởi năm tháng nghèo khổ lúc trước, mà đều có ánh cười, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng hướng tới ngày lành. Tuy nói với thôn dân là sẽ không giúp bán đồ ăn, có điều Tây Viễn vẫn nói qua với Tôn Diệp bên kia, để hắn xem ngoài Tụ Đức Lâu có phương pháp khác có thể giúp tiêu thụ đồ hay không. Tôn Diệp không do dự đáp ứng, hắn biết một vài gia đình lớn mỗi ngày cần tiêu hao không ít rau xanh, thôn Hoa Sen nho nhỏ có thể sản xuất ra bao nhiêu, sợ là đến lúc đó cũng không đủ dùng. Hơn nữa, hắn cũng có thể từ giữa, mưu lợi bất chính nha. Đây là Tây Viễn lại cho hắn thêm một khoản thu nhập. Tây Viễn quả thực chính là chiêu tài đồng tử C Tôn Diệp hắn. Tây Viễn năm nay ươm nhiều mầm hơn là chuẩn bị cho nhà Thu Dương. Nhà Thu Dương chỉ có hai gian nhà tranh, không có chỗ làm việc này, cho nên Tây Viễn đã nói với Thu Dương là để nhà hắn dọn vườn rau trước rồi đến nhà hắn lấy mầm là được. Thu Dương cao hứng đến nỗi vừa nghe liền chạy về nhà nói cho cha mẹ biết. Ngày nhà Thu Dương tới lấy mầm, Tây Viễn cũng đi theo qua giúp bọn họ gieo mầm vào trong vườn. Cũng dặn một lần Thu Dương tưới nước thế nào, buổi tối dùng mảnh cỏ phủ lên thế nào. Làm xong, Thu Dương tiễn Tây Viễn về nhà. Nó loáng thoáng biết hai tên tiểu tử Triệu gia quan hệ không tốt với Tây Viễn nên lo cho Tây Viễn tự đi một mình. Vệ Thành hôm nay đang cùng Trình Nam học quyền cước nên không ở bên người Tây Viễn. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Khi đi đến cái cây ở giữa thôn thì thấy có một đứa con nít vô cùng bẩn đứng ở đó. Bên cạnh có hai đứa trẻ con càng nhỏ hơn đang chạy loạn. Thu Dương chào hài tử kia, trong mắt hiện lên thương cảm. Anh Thu Dương, tiểu Nam Hải sợ hãi chào Thu Dương, lại lấy ánh mắt vụng trộm nhìn Tây Viễn. Đây là Tây Viễn không có ấn tượng với Nam Hải, vẻ mặt Thu Dương khiến hắn ngờ vực. Là em trai tiểu Thụ. Thu Dương liếc nhìn Nam Hải một cái, cúi đầu giải thích với Tây Viễn. Tây Viễn nhìn kỹ bé trai kia, có hơi giống tiểu Thụ, có điều nếu so với tiểu Thụ thì lùn hơn nhiều, gầy hơn nhiều, cũng không khờ khạo đáng yêu như tiểu Thụ mà nhút nhát, co đầu rụt cổ. Mẹ tiểu Thụ Thu Dương chần chờ một chút, mẹ tiểu Thụ cứ nghĩ đến tiểu Thụ là khóc, hiện giờ thân thể không tốt mà cha nó cũng không chăm nom được. Tiểu Lâm phải chăm lo cho hai đứa em trai. Tiểu Lâm trước kia rất thích cười, bây giờ Thu Dương không nói được nữa. Tây Viễn vừa nghe liền hiểu, nhìn mấy đứa trẻ đu ở dưới cây, y phục trên người đều đầy mụn vá, cũng có chút bẩn. Quần áo C Thu Dương kỳ thật cũng có mụn vá, có điều Vương Đại Nương rất chăm chút nên không khiến người khác để ý. Mấy hài tử kia thì không giống vậy. Hơn nữa giày xê Tiểu Lâm còn lộ cả đầu ngón chân. Tiểu Lâm luống cuống đứng ở gốc cây. Thu Dương trước kia luôn cùng anh chơi thì nó còn hơi quen. Hơn nữa thái độ làm người xê Thu Dương cũng hiền hòa, luôn hít mắt cười. Từ sau khi anh trai không còn, Tiểu Lâm cảm thấy cuộc sống của mình như xuống dốc không phanh. Mẹ không có việc gì thì lại khóc, còn cha thì than thở mẹ vẫn còn bị bệnh. Trước kia trong nhà có việc gì anh trai đều làm giúp. Giờ thì nó nhìn xuống giày của mình, một tay nắm lại một tay vô thức chạc vỏ cây. Tiểu Lâm cúi đầu, từ khi anh trai không còn, nó liền mất đi chỗ dựa vững chắc, không còn tùy hứng như trước. Tiểu Lâm, lại đây, đến chỗ anh Tiểu Viễn nào. Tây Viễn đi đến trước mặt Tiểu Lâm, đưa tay với đứa bé. Anh Tiểu Viễn. Tiểu Lâm nhìn Tây Viễn một cái rồi cúi đầu. Nè, chỗ anh có mấy khối đường, em đưa cho em trai và em gái ăn đi. Hai đứa bé kia, một là bé trai, một là bé gái. anh Viễn, cha em nói không thể nhận đồ xê người khác. Tiểu Lâm chần chờ, nó muốn lắm nhưng phải nghe lời cha. Không sao, anh Viễn đưa cho em thì em cứ cầm đi. Anh ấy cũng như anh. Thu Dương ở bên cạnh nắm tay Tiểu Lâm, đặt đường vào trong tay nó. Anh ơi, em muốn, em muốn. Hai đứa bé còn chưa hiểu chuyện, thấy trong tay anh mình có đường thì đều tranh nhau đòi. Mỗi đứa một khối, từ từ ăn. Tiểu Lâm phân đường cho em trai em gái, chính mình cũng cầm một khối cho vào miệng. Ôi, thật là ngọt, nhà nó năm nay ngay cả Tết cũng không mua đường. Tiểu Lâm, sau này không có việc gì thì đến nhà anh tìm Tiểu Vi và Thành Tử chơi nhé. Tây Viễn sờ đầu Tiểu Lâm, từ trên người nó, hắn có thể nhìn thấy đứa bé trai khờ khạo thích cười kia. Dạ, Tiểu Lâm cảm nhận được thiện ý C Tây Viễn, ánh mắt cũng phát sáng lên, lớn tiếng đáp ứng. Nếu có gì thì cứ nói với anh và anh Viễn, có nghe không? Thu Dương cũng dặn Tiểu Lâm, mấy đứa bé giờ chẳng có ai lo cho. Dạ biết rồi, anh Thu Dương. Tiểu Lâm lộ ra nụ cười đầu tiên ngày hôm nay. Các em đi chơi đi, chăm em trai em gái cho tốt, đừng tới chỗ nào nguy hiểm. Tây Viễn lại dặn một câu. Tuổi của Tiểu Lâm và Tây Vi không chênh lệch lắm. Tây Vi cả ngày chỉ biết đùa nghịch, có chuyện gì vẫn cần người lớn trong nhà chăm lo cho. Còn Tiểu Lâm đã phải bắt đầu chăm nom em trai em gái. Tâm tình hai người đều hạ xuống, một đường không nói chuyện tới nhà Tây Viễn. Tây Viễn nhớ tới đôi giày lộ ngón của Tiểu Lâm liền vội vàng đi tới phòng Tây Vi, lấy ra hai đôi giày cũ Tây Vi từng dùng, lại chạy đến phòng bà nội tìm giày đá chật của Tây Dũng đưa cho Thu Dương, để Thu Dương ngày mai đi gặp Tiểu Lâm thì đưa cho chúng. Hai người thì thầm một lát, Thu Dương mới rời đi. Ngày hôm sau, Thu Dương lại tới nhà Tây Viễn. Trong nhà Tây Viễn vẫn còn một ít mầm để lấy ra cho Thu Dương cầm đi. Số mầm này Thu Dương không cầm về nhà mình mà tìm Tiểu Lâm, cùng Tiểu Lâm đem về nhà nó. Thu Dương dẫn Tiểu Lâm tới vườn rau, bên trong đã làm đất nhưng giờ cái gì cũng không có. Để hai đứa bé chơi ở bên cạnh, Thu Dương giúp Tiểu Lâm cùng lấy mầm trồng vào đất. Lại dẫn Tiểu Lâm đến nhà mình ôm số mầm còn lại về, có một ít là của nhà Tây Viễn vừa mới đưa đến cho. Tây Viễn sở dĩ không dám đến nhà Tiểu Lâm là bởi vì mẹ Tiểu Lâm vừa nhìn thấy Tây Viễn thì sẽ nhớ tới Tiểu Thụ. Người trong thôn nuôi vịt ngỗng là do nhà họ Tây khơi mào, Tiểu Thụ cũng là bởi vì đi chăn vịt ngỗng mới rơi xuống mương. Tuy không hận thù nhà họ Tây, có điều vừa nhìn thấy người nhà họ Tây thì mẹ Tiểu Lâm sẽ nhớ tới Tiểu Thụ. Đó đều là Tây Viễn nghe Thu Dương nói, cho nên tận lực không đến khiến mẹ Tiểu Lâm thương tâm. Hai đứa con trai, Thu Dương thân thể còn yếu, làm cả buổi mới được tạm tạm. Lúc này Trương Lão Lục cũng đã trở lại, thấy hai đứa con trai đang trồng rau thì ngây ra một lúc, sau đó cái gì cũng không nói, trầm mặc cầm lấy mầm đi trồng. Tiểu Lâm nhìn cha mình cũng đến làm, đây là cổ vũ trong im lặng khiến cho nó càng thêm hăng hái. Làm xong việc trời cũng đã tối mịt, Thu Dương nói lại cho Tiểu Lâm cần chăm sóc thế nào, kỳ thật cũng là gián tiếp nói cho Trương Lão Lục nghe. Nhà nó và nhà Tiểu Lâm đều ở phía đông thôn, cách nhau không xa. Thu Dương ở nhà mình được nuông chiều từ bé, hôm nay ở cùng với Tiểu Lâm làm việc, một ngày thật sự mệt gần chết. Buổi tối nằm ở trên giường tay chân đều đau nhức, có điều trong lòng vẫn thấy vui. Nó rốt cục có thể làm việc gì đó giúp người khác. Sau khi thời tiết hoàn toàn ấm lại, vườn rau mỗi nhà trong thôn hoa sen đều một mảnh xanh biếc, khiến người nhìn vào mà thấy vui mừng. Mẹ Tiểu Lâm dường như cũng cảm nhận được không khí trong thôn, nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy C Tiểu Lâm đang nhổ cỏ trong vườn, lần đầu tiên cảm thấy muốn tiếp tục sống cho tốt. Từ khi Tiểu Thủ không còn, nàng luôn thương tâm, tinh thần cũng thường xuyên hốt hoảng. Có một lần đang ở trong bếp nấu cơm, lửa đã bén đến cửa lò mà cũng không phát hiện. May là Trương Lão Lục vừa khéo trở về nhìn thấy, múc một chậu nước để dập lửa, bằng không hậu quả khó lường. Về sau trong nhà không có ai chăm chút nên mấy đứa trẻ con mấy tháng này đi theo ăn không ít khổ. Không thể như vậy, nàng còn có ba đứa con nhỏ nữa. Đứa bé còn nhỏ mà đã chi kỷ như vậy, nàng làm mẹ không thể để con cái chịu tội mà không lo. Tiểu Lâm thấy mẹ rốt cục ra khỏi phòng, còn cùng ngồi bên luống rau nhặt cỏ cùng nó thì vui đến suýt nữa nhảy dựng lên, vui vẻ gọi mẹ một tiếng. Vợ Trương Lão Lục nhìn nó cười, Tiểu Lâm chạy đến bên người mẹ, cùng mẹ chăm vườn rau. Anh Thu Dương nói chờ rau lớn lên là có thể bán lấy tiền, có thể mua thuốc cho mẹ, còn có thể mua quần áo mua đồ ăn cho mình và các em. Mùa xuân là mùa tràn ngập hy vọng. Dù trong cuộc sống có đủ chuyện không như ý, nhưng khi nhìn lên nắng ấm rực rỡ thì cũng có thể lên tinh thần mà dũng cảm đối diện. Chờ đến khi ban đêm cũng không còn lạnh, Tây Viễn gom mấy đứa bé trong nhà cùng hắn đến bãi hoang lấy việt quất, đương nhiên còn dẫn theo cả Thu Dương và Tiểu Lâm. Lúc hái quả, Tây Viễn dặn mọi người cần lưu lại một ít, chớ trừ cỏ tận gốc làm những thứ này không thể sinh sôi được. Việt quất lấy về đều để ở trong vườn rau. Giờ là mùa xuân, việt quất là quả dại, rất dễ sinh tồn, cho nên nhổ lên trồng lại cũng không cần có kỹ thuật gì, chỉ cần chú ý đừng gây tổn thương là được. Bởi vì bọn họ có trụ sở bí mật cho nên không cần lo việc đi tìm mà trực tiếp đến lấy. Mấy người dùng thời gian 3 ngày nhổ trồng việt quất thành công. Thu Dương và Tiểu Lâm cũng góp công. Tây Viễn bảo hai đứa cầm việt quất về nhà tự trồng trong vườn, nói hai đứa cần chăm cây cho tốt, chờ khi kết quả có thể đổi lấy tiền. Thu Dương và Tiểu Lâm đều lấy làm lạ, chúng không ngờ việt quất không có giá trị gì trong bãi hoang cũng có thể đổi thành tiền. Có điều Tây Viễn ở trong mắt chúng chính là một xâu tiền, Tây Viễn nói có thể bán lấy tiền thì nhất định là được, nên đều vui mừng mang về nhà. Thu Dương nghĩ sau khi đổi được tiền, mình có thể lấy số tiền này mua giấy và bút mực. Nó giờ dùng vẫn là đồ Tây Viễn cho. Nghĩ mình cũng có thể kiếm thêm tiền cho nhà mình, Thu Dương liền nhếch thân thể nhỏ bé phong phanh. Ai nói thân thể nó yếu đuối, cuộc sống sau này sẽ không được tốt. Nó muốn cả thôn nhìn mà xem, Vương Thu Dương nó cũng rất lợi hại. Việt quất Tiểu Lâm cầm về nhà đều được mẹ nó cẩn thận trồng vào vườn. Tiểu Lâm thấy mẹ coi trọng thứ nó mang về, trong lòng vui như nở hoa. Trương Lão Lục từ ruộng về, thấy vợ mình không còn trốn trong phòng lau nước mắt mà ở trong vườn làm việc, cảm thấy mùa đông xê nhà mình rút cục đã trôi qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 59, cây ăn quả trung tuần tháng 3. Vừa cày bừa vụ xuân xong, Tây Minh Văn từ thành Ngạn Tuy đưa hàng kéo về thiệt nhiều cây giống. Đây là Tây Viễn nhờ Tôn Diệp ở phủ thành tìm tới. Người trong nhà cùng nhau lấy cây giống từ trên xe xuống, thừa dịp trời còn chưa tối bắt tay đào hố trồng cây ăn quả. Cây ăn quả chủ yếu trồng ở vườn sau. Tây Viễn cầm một gốc cây anh đào định trồng trước Tây Sương phòng nơi đám trẻ đọc sách. Tây Vi và Vệ Thành vừa thấy cũng mỗi đứa cầm một gốc cây tham gia với anh mình. Tây Viễn bất đắc dĩ dịch vị trí ba anh em đặt ba cái cây song song nhau. Cây anh đào C Tây Viễn ở giữa, bên trái là cây táo C Vệ Thành, bên phải là cây hải đường C Tây Vi. Hai đứa bé này, thấy anh làm gì cũng đòi làm theo. Mẹ Tây Viễn thấy ba anh em trồng cây đến sục sôi ngất trời, nói thầm với Tây Minh Văn, lũ trẻ hòa thuận còn không tốt ư. Nàng xem nhà hàng xóm kìa, mấy đứa trẻ con cả ngày tranh này tranh cái kia, cha mẹ có đánh có mắng cũng không xem ra gì. Tây Minh Văn cười nói, tôi cũng không nói là không tốt, lũ trẻ nhà mình sao giống bên nhà đó được, nếu là vậy thật thì thật không còn mặt mũi mà sống nữa. Mẹ Tây Viễn giận chồng liếc mắt một cái, là con nhà người ta nàng mới nói vậy, nếu là con nhà mình, để xem nàng cho nói vậy được không. Tây Minh Văn buông sẻng, đi lấy cây ăn quả, nhưng cũng phải, tôi thấy nhà kia thật chẳng ra làm sao. Không có chuyện gì là lại thổi phồng trẻ con nhà họ tốt thế nào với người trong thôn, còn so sánh với lũ trẻ nhà mình, nói thẳng Viễn nhà mình lười nhác cả mùa đông không mang nổi một bó củi về cho nhà, còn đám nhóc nhà họ thì chịu khó hơn nhiều. Mẹ Tây Viễn liếc qua nhà hang xóm, dù cách nhà cũ vẫn có thể nhìn rõ, cứ để họ so sánh, chẳng có ai mù đâu, lũ trẻ nhà ta không cần thổi phồng, đứa nào cũng tốt. Lũ trẻ nhà họ chịu khó, vậy có kiếm được đồng nào cho cha mẹ không? Lớn vậy rồi còn không biết xấu hổ tranh giành thức ăn như đánh giặc. Còn không phải sao hai vợ chồng thấp giọng nói chuyện, trong tay cũng không ngừng việc. Trong sân bên cạnh, thím hai thấy nhà anh cả bận trồng cây thì liên tục thúc giục Tây Minh Võ nhanh tay lên, miệng hô Dương Dương đến hỗ trợ trước. Còn chút việc hai người họ cố làm là xong. Anh vợ hai hai ngày trước đã trở về, trong nhà cần làm ruộng, cho nên hai vợ chồng giờ so với bình thường cần tốn công hơn. Năm nay bọn họ đã hoàn toàn dọn về, đất cho nhà Tây Minh Toàn mượn cũng đã lấy về. Tây Minh Toàn có đến cả cưa cả buổi nhưng cũng không dám nói gì quá đáng. Trận đòn hồi tháng riêng quả thực có hiệu quả. Bà ơi, từ cửa sân đi vào một đứa bé đầu quả dưa, là cậu đản nhà Tây Minh Toàn. Tây Minh Toàn bị đánh nên dỗi không đến nhà ảnh, cũng không cho người nhà tới. Bà cụ tuy nhớ cháu gái nhưng cũng chịu đựng không đến thăm. Người lớn có thể nhịn được không đến, con nít thì không có nghị lực này. Hổ tử đã lớn còn đỡ, nó vốn không thân với nhà ông bà. Trước kia đến chỉ vì bên này có đồ ăn ngon, giờ cha không cho đến, nó lại đang không thích đi học nên căn bản là không lộ mặt. Đứa bé cẩu đản lại không được, nó thích chơi cùng các anh, hơn nửa tuổi không chênh lệch với Tây Dũng lắm. Mặt khác mỗi lần đến, bà nội và đại nương đều cho nó đồ ăn ngon, không như cha mẹ hay đánh mắng. Cho nên nó thường lén chạy tới chơi chốc lát, vạn nhất bị hổ tử thấy về nhà cáo trạng, cha sẽ mắng nó một trận. Bất quá bảo nó không đến nhà bà nội, nó không làm được. Cẩu đản à, mau vào đi. Người lớn có mâu thuẫn cũng không thể liên lụy đến trẻ con. Mỗi lần cẩu đản đến, cả nhà Tây Viễn đều không tỏ vẻ gì. Cẩu đản, đến giúp anh trồng cây nào. Lát nữa làm xong sẽ cho em đường ăn. Tây Viễn rủ cẩu đản nói. Dạ, anh cả, em đến đây. Cẩu đản có hơi sợ Tây Viễn, giờ thấy anh cả gọi mình thì tung tăng chạy tới. Bà nội thấy thế thì trong lòng vui mừng không ít, không có ai lại mong thấy người nhà không hòa thuận. Cẩu đản, bé con thế nào? Vệ Thành hỏi cẩu đản. Bé con thông minh lắm ạ, em vừa gọi bé, bé liền quay đầu tìm. Cẩu đản giờ là nguồn tin về bé con của mọi người. Vậy buổi tối khóc có không khóc? Bà nội hỏi. Có đôi khi cũng khóc ạ, mẹ cháu ngủ không biết, cha liền lay mẹ dậy. Cẩu đản giúp trồng cây, quay đầu lại nói với bà nội. Ôi, bà nội thở dài, không nói gì. Tây Viễn nhìn bà cụ, không tiếp tục hỏi. Ba anh em trồng xong cây của mình rồi lại trồng cây từ cửa nhà chính đến cửa sân. Trên tường rào hắn trồng hai cây nho, nho năm nay chưa thể ra quả nhưng mùa hè có thể cho bóng dâm. Ở gần hai cây nho, Tây Viễn lại trồng hai cây bầu, là cái loại bầu bụng tròn có thể làm bầu nước. Bên cạnh đó hắn còn trồng hai cây bí đỏ, như vậy cho dù cây nho không kết quả thì vẫn còn bí đỏ và bầu tô điểm. Lúc hai vợ chồng Tây Minh Võ chạy tới giúp, mẹ Tây Viễn liền vào phòng bếp nấu cơm. Việc làm xong, cơm cũng làm xong. Cả nhà cùng nhà Tây Minh Võ và cậu đản ngồi quanh bàn ăn cơm. Cơm nước xong, cậu đản không dám đợi thêm. Nếu nó ở lâu không về, người trong nhà sẽ đoán được nó chạy đến đây. Trẻ con chạy đến nhà bà nội mà cứ như đi trộm. Bà nội không nói gì, vẫn là mẹ Tây Viễn lấy đồ ăn vặt xê bọn Tây Vi cho cẩu đản. Tâm tư của bà cụ, nàng hiểu rõ. Cẩu đản nhận lấy, lén lút trở lại nhà mình. Trong nhà Tây Minh Toàn, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Cẩu đản, chạy đi đâu đấy? Cũng không biết đường giúp mẹ trông em. Thím ba thấy cậu đản thì tức giận nói. Trong nhà hiện giờ có một đứa bé mới sinh, không thể để một mình, trong ruộng lại bận việc. Hổ tử từ sáng sớm đã chạy không thấy bong, nàng vừa phải nấu cơm vừa phải trông nom đứa nhóc. Con đến đầu đông thôn chơi. Cậu đản lừa mẹ nói. Không phải đến chỗ bà con đấy chứ. Thím ba truy vấn. Kỳ thật trong lòng thím hy vọng là cậu đản thường ghé đến chỗ bà cụ. Trước kia bà cụ thường cho thêm đồ, trong nhà cũng không con đồ ăn lấy được từ nhà anh cả. Bà cụ không thương con nhưng hẳn sẽ xót cháu trai. Từ sau khi sinh hạ tiểu nha đầu, thấy bà cụ yêu thích không buông tay, nàng còn tưởng có thể ỷ vào con gái được ngon ngọt. Ai ngờ mẹ mình đến làm tanh bành, bà cụ đã gần 2 tháng không tới, cũng không lấy ít đồ cho trẻ con mang về. Nàng gần đây thèm ăn trứng mà không có. thậm chí nàng còn tranh cãi với Tây Minh Toàn vì sao không cho người trong nhà đi lại với nhà anh cả, làm Tây Minh Toàn giận đến đánh cho nàng hai cái. Ở nhà bà đang bận lắm, cậu đàn còn nhỏ, không biết cách nói dối. Sao con biết nhà bà đang bận? Tây Minh Toàn ở bên cạnh hỏi. Dạ, cậu đàn trợn tròn mắt, theo bản năng lấy tay che túi quần, nhất định là có đến nhà bà. Cha ơi, cậu đàn lại nói dối. Hổ tử nhảy tới, chỉ một lát liền có thể xốc tay cậu đàn lên, từ trong túi quần lấy ra một đống đồ ăn. Trả lại em, đây là của đại nương cho em. Cậu đàn đuổi theo hổ tử. Hổ tử chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa nhét đồ ăn vào miệng. Đồ trứng thối. Cậu đàn thực tức giận. Các anh em họ nhà bác hai cũng không cướp đồ ăn của nó, có đồ ngon còn cho nó. Anh mình lại lần nào cũng muốn lấy của nó không đưa liền đoạt lấy. Cẩu đàn đuổi quanh sân hai vòng cũng không đuổi được hổ tử, giận đến lấy đất ném hổ tử. Hai đứa thiếu đòn kia đừng có nghịch nữa, mau vào nhà ăn cơm. Thím ba ở trong phòng bếp reo lên, ăn cái gì mà ăn? Cẩu đàn không được ăn, chẳng phải thích đến nhà bác cả à? Sáng mai chuyển đến đó ở luôn đi, đừng về đây ăn cơm nữa. Tây Minh Toàn tức giận mắng. Hổ tử nghe cha mắng cậu đàn thì bịt mũi hướng về phía cậu đàn, cất bước đi vào phòng. Cậu đàn đứng ở trong sân, không biết mình có nên vào nhà không. Nó không đói, có điều nếu không vào nhà thì nhìn kia, chính mình cáo với người ta cũng đừng đổ lên đầu con. Cậu đàn, vào nhà ăn cơm. Thím ba kêu con trai nhỏ. Cậu đàn mè nheo vào phòng, Tây Minh Toàn trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì nữa. Việc trong nhà hoàn tất hết, thời tiết hoàn toàn ấm áp lên, áo bông đã không thể mặc nữa, ngay cả bà nội cũng đổi sang mặc áo kép. Xuân đến vạn vật sống lại, cây ăn quả ở nhà họ Tây cũng chậm chậm phát triển, bắt đầu nhú chồi non. Tuy có mấy cây đã chết, có điều phần lớn đều không có việc gì. Bà nội mê tín nên mỗi cây đều buộc vải đỏ, nói là như thế thì cây con sẽ dễ sống. Tây Viễn dạy bọn nhỏ xong, không có chuyện gì đều loanh quanh quanh mấy cái cây xem có mọc ra cái lá mới nào không. Hôm nay, Tây Viễn đang cẩn thận quan sát cây táo của Vệ Thành thì Tây Minh Văn đi đến phía sau Tây Viễn, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cho đến khi Tây Viễn nghiêng đầu mới nhìn thấy cha mình. Cha, cha làm gì vậy? Làm con giật cả mình. Tiểu Viễn à, cha có một chuyện này muốn nói với con. Tây Minh Văn chậm rãi nói. Dạ được, cha nói đi. Tây Viễn nghĩ chắc là chuyện làm ăn của GD nên không để ý lắm. Chính là, Tây Minh Văn do dự cả buổi mà không nói ra được. Cha có chuyện gì mà không thể thoải mái nói với con? Tây Viễn vừa thấy cha như vậy cũng trở nên khẩn trương. Tây Minh Văn ngập ngừng ấp úng, phỏng chừng không phải gì chuyện tốt. Viễn à, cha nói nhưng con đừng giận. Tây Minh Văn nhìn thần sắc Tây Viễn. Cha, nếu cha không nói là con giận thật đó. Cảm giác bị nhừ thật khó chịu. Thì đồ ăn dạo này chúng ta làm, gần đây cha phát hiện luôn thiếu một ít, cũng không nhiều. Cha phát hiện có ai trộm của nhà mình chăng? Đây là phản ứng đầu tiên C Tây Viễn. Cha trộm nhìn hai lần, hình như là, là Thành Tử lấy. Tây Minh Văn trần chờ cả buổi mới nói, còn khẩn trương nhìn Tây Viễn. Nếu là Tây Vi lấy, hoặc Tây Dương Tây Dũng lấy, hắn cũng sẽ không khó xử như vậy. Mấu chốt đây là Vệ Thành. Vệ Thành dù sao cũng không do bọn họ sinh ra. Bọn họ thường chú ý đối tốt với đứa nhỏ này. Cho dù làm sai cũng không nói gì quá đáng, sợ làm tổn thương trẻ con. Mà Vệ Thành ngoài hơi nghịch ra thì không phạm sai lầm lớn gì. Nếu phạm lỗi nhỏ sẽ có Tây Viễn đúng lúc uốn nắn, không cần bọn họ phải lo. Lần này không giống, vụng trộm lấy đồ ăn nhà mình dùng để kiếm tiền, nói khó nghe thì đây là hành vi ăn cây táo rào cây sung. Tây Minh Văn quan sát vài ngày, xác định chuyện này đích thật là Vệ Thành làm. Hắn ngay cả vợ mình cũng chưa dám nói cho, sợ nói ra làm ấn tượng C mọi người đối với Vệ Thành trở nên không tốt. Trong nhà cho tới giờ chưa từng bạc đãi mấy đứa trẻ con, cho dù đồ ăn dùng để kiếm tiền, chỉ cần chúng muốn ăn thì trên bàn cơm sẽ không thiếu. Giờ Vệ Thành và Tây Vi, hay Dương Dương và Tiểu Dũng, đối với những món này đã ăn mãi thành quen, cho nên Vệ Thành lấy đồ không nhất định là cho mình ăn. Không phải mình ăn, vậy nhất định là cho người khác. Đứa nhỏ này, đây là tại sao? Sao phải làm vậy? Tây Minh Văn khó xử đã lâu mới hạ quyết tâm nói với Tây Viễn. Vệ Thành có thể nói là Tây Viễn một tay nuôi lớn. Tây Viễn đối với Vệ Thành như đầu quả tim, so với Tây Vi còn tốt hơn. Có lẽ là bởi vì Vệ Thành ngoài anh trai thì không có chỗ dựa nào khác. Tiểu Viễn làm rất nhiều việc cũng là vì Thành Tử. Nếu như không có Vệ Thành, Tây Minh Văn hoài nghi trong nhà sẽ không phất lên nhanh như vậy. Theo tính cách xê Tiểu Viễn, hắn sẽ thoải mái nhàn nhã kiếm đủ tiền rồi mới xây nhà. Cũng là bởi vì Thành Tử sau khi đến nhà tốn nhiều tiền chữa bệnh, Tiểu Viễn cảm thấy có lỗi với người trong nhà mới nghĩ cách nhanh kiếm tiền xây nhà bồi thường cho mọi người. Nếu không phải vì Thành Tử, Tiểu Viễn cũng sẽ không mỗi ngày dạy mấy hài tử kia. Hắn vốn chỉ dạy dỗ Tiểu Vi, giờ bỏ công dạy thêm bọn Trình Nam còn không phải bởi vì để mấy hài tử kia tốt với Thành Tử. Tiểu Viễn muốn sau này Thành Tử lớn lên có trợ lực. Trước kia lúc Tiểu Viễn dạy mấy đứa trẻ con học không dụng tâm lắm. Tiểu Viễn dạy ở trong phòng, hắn thường xuyên làm việc ở ngoài có thể nghe được. Có đôi khi Tiểu Viễn hỏi, sách này đã đọc chưa? Chưa à, vậy trở về đọc đi. Chữ học lần trước các em nhớ chưa? Biết cách viết không? Không à, vậy trở về luyện viết nhiều hơn. Tóm lại, chính là ta dạy 10, ngươi có thể nhớ 5 là được. Có lẽ từ khi Vệ Thành học miễn phí quyền cước từ Trình Nghĩa, Tiểu Viễn cảm thấy thiếu tình cảm xê người ta. Cảm thấy Trình gia đối với việc học của Trình Nam rất coi trọng nên dạy học cũng nghiêm khắc hơn. Hiện giờ thường là, bài dạy hôm qua dạy đã thuộc chưa? Thuộc rồi. Vậy đọc xem. Không đúng, em học vậy là không được rồi. Nói đi, em dùng bao nhiêu thời gian để học? 1 khắc đồng hồ. Được. Tan học em ở lại thêm 1 khắc đồng hồ để học thuộc nó. Hôm nay không thuộc thì đừng trở về. Cho nên giờ mấy người Trình Nghĩa không cần hỏi cũng biết con mình học ra sao. Nếu đến giờ mà chưa về nghĩa là bị giữ lại học. Mấy đứa trẻ con cũng không dám học như chơi như trước. Đều rất cố gắng. Hắn cũng thường xuyên thấy Tiểu Viễn cầm sách đọc. Đoán chừng là muốn dùng để giảng bài cho bọn nhỏ. Còn nữa, chỉ cần Tiểu Viễn nhận ra Thành Tử để bụng với cái gì thì sẽ nghĩ cách có được. Tỉ như cung tên nhỏ Vệ Thành không rời tay. Đi ngủ cũng đem vào trong chăn. Tỉ như cây nho, cây anh đào trong sân. Không phải là Thành Tử có một lần nghe những đứa trẻ khác nói lại mình đến nhà thân thích từng được nếm. Vệ Thành quay về lúc ăn cơm nói với cả nhà, Tiểu Viễn nghe được cái gì cũng chưa nói. Nhưng không đến mấy ngày sau đã đến Thành Ngạn Tuy một chuyến. Tôn Diệp liền giúp mua về những cây này. Tiểu Viễn thương Thành Tử như vậy. Nếu Thành Tử có chuyện gì, nóng lòng nhất nhất định là Tiểu Viễn. Nhưng không nói cũng không phải cách, cho nên Tây Minh Văn nghĩ suy mấy ngày liền mới do dự nói với Tây Viễn. Vốn tưởng Tây Viễn sẽ phát hòa, nhưng khi nhìn vẻ mặt Tiểu Viễn vẫn tốt, Tây Minh Văn trộm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 60, chân tướng có thể nói Tây Minh Văn tuy thành thật, nhưng đối với chuyện này cũng có giải thích cùng cái nhìn của mình. Nhận ra tâm tư xê Tây Viễn đúng chỗ, địa vị xê Vệ Thành ở trong lòng Tây Viễn không có bất kỳ ai hay chuyện gì có thể với tới. Trong nhiều năm sau, việc này được hoàn toàn chứng thật. Nghe xong lời xê Tây Minh Văn, Tây Viễn lại không tức giận. Đứa trẻ hắn nuôi lớn chính hắn vẫn hiểu rõ, Vệ Thành không là một đứa trẻ không phân biệt được đúng sai, cũng không phải một đứa trẻ có vấn đề. Nó làm vậy nhất định là có nguyên nhân. Con biết rồi, đợi ngày mai con sẽ hỏi Thành Tử, cha cũng chớ để ở trong lòng. Tây Viễn an ủi cha. Cha biết rồi. Viễn à, con khéo léo nói với Thành Tử, đừng làm thằng bé sợ. Tây Minh Văn vẫn không quên dặn Tây Viễn một câu. Con biết rồi thưa cha. Ngày hôm sau, Tây Viễn để ý quan sát. Giờ thời tiết không còn quá nóng, cho nên đồ ăn trong nhà bằng ngày đưa một lần. Cho nên đương nhiên đồ ăn cũng là làm bằng ngày một lần. Bình thường vào lúc trời tối, nguyên liệu nấu được cho vào trong nồi dùng lửa lớn nấu, sau đó cứ để trên bếp đun với lửa nhỏ. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tây Minh Văn và ông cụ sẽ lấy đồ từ trong nồi ra chậu lạnh. Sau đó Tây Minh Văn đi rửa mặt, ăn cơm, đóng xe, đưa hàng. Vệ Thành nếu tiếp tục trộm đồ ăn thì chỉ có thể hành động trong khoảng thời gian Tây Minh Văn rửa mặt ăn cơm đóng xe. Cho nên sáng sớm hôm nay Tây Viễn cũng không lười, liếc trộm Vệ Thành. Liền nhìn thấy Vệ Thành thật sự thừa dịp người trong nhà không chú ý lén vào trong bếp. Không bao lâu sau thì từ bên trong đi ra với một bọc giấy dầu nhỏ. Bên trong hẳn là đồ ăn, cũng không nhiều, đâu đó đủ một đĩa. Sau đó lại chạy vào hậu viện chỗ chuồng của đậu phụ đũa, để bọc giấy vào trong một túi vải nhỏ. Chính là túi vải trước kia Tây Viễn làm cho nó và Tây Vi để kiếm đậu tương. Sau đó, nó nhét túi vải vào trong hốc tường. Tây Viễn vẫn nghi hoặc, lẽ ra đồ ăn trong nhà, Vệ Thành nếu không lập tức lấy đi thì nhất định sẽ để lại mùi, người trong nhà có thể ngửi được rồi phát hiện. Hóa ra thằng nhóc phá sản này lấy cất vào chuồng lừa. Mỗi ngày ông nội đều dọn chuồng, nhưng mùi hương của đậu phụ đũa có hơi ý vị, nên dù ông nội mỗi ngày đều dọn cũng sẽ không phát hiện. Tây Viễn bất động thanh sắc, lúc ăn cơm cũng không biểu hiện khác thường. Chờ dạy đám nhóc xong, hắn liền theo sát Vệ Thành từ xa xem thằng bé đem đồ ăn đi nơi nào. Tây Viễn cho rằng Vệ Thành có lẽ lấy đồ ăn cho đứa con nít nào đó. Có điều nói thế vẫn không thông. Nếu có đứa bé nào trong nhà khó khăn không có gì để ăn, Vệ Thành nên lấy cơm hay bánh mì cho chúng mới đúng. Lấy đồ ăn đưa đến tụ đức lâu nhất định là vấn đề ấm no đã được giải quyết. Vậy thì là đưa ai? Tây Viễn đi theo Vệ Thành đến đầu đông thôn, nơi đó có một phiến đất trống, trên đất trống có mấy cây cây liễu và cây đa. Cây đa rất cao, tán cây như ô lớn. Từ hè đến đầu đông bọn trẻ thường tụ tập dưới tàng cây lúc râm mát. Vệ Thành vừa đến liền đưa tay lên miệng huýt sáo. Lúc này từ phía sau cây đa có hai người đi ra. Được lắm, lại còn có ám hiệu. Cách xa nên Tây Viễn không thấy rõ hai người kia là ai. Có điều nhìn thì không phải con nít. Tây Viễn nhìn ngó chung quanh, thấy phía trước có một đống củi. Thừa dịp Vệ Thành cùng hai người kia nói chuyện không để ý, uốn thắt lưng chạy tới. Ẩn ở sau đống củi, Tây Viễn thật cẩn thận thăm dò bên ngoài. Vừa nhìn thấy thật đúng là khiến Tây Viễn ăn cả kinh. Hai người kia không phải ai khác mà là Triệu Minh và Triệu Khánh nhà Triệu lão đại. Vệ Thành tại sao cùng một chỗ với hai người kia? Hơn nữa nhìn còn rất quen thuộc. Vệ Thành mới 10 tuổi, hai người này đều 17-18, không phải tuổi để chơi cùng nhau mới phải. Trong lòng Tây Viễn tràn đầy nghi vấn, có điều hắn cũng không ra ngoài mà chỉ ở tại chỗ nhìn mấy người bọn họ. Triệu Minh và Triệu Khánh nhận bọc giấy Vệ Thành đưa tới, mở ra ngồi ở dưới cây đa bắt đầu ăn. Vệ Thành ngồi đối diện nhìn hai người họ ăn, lại cùng hai người nói gì đó. Tây Viễn cách hơi xa, cũng nghe không rõ. Đến khi hai người kia ăn xong, Vệ Thành dọn sạch đống xương bọn họ gặm ra rồi mới tách ra. Vệ Thành như là hoàn thành một nhiệm vụ, cũng không nóng vội mà trơn tru đi vào trong thôn, còn rất nhàn hạ thoải mái bẻ một cành liễu, vừa đi vừa làm tiêu liễu. Khi đi đến chỗ đống củi C1 nhà còn đánh hai quyền lên đống củi, đánh cho đống củi nhà người ta lắc la lắc lư. Tây Viễn nhìn thấy vừa giận vừa buồn cười, nếu để nó đánh đổ đống củi, nhà hắn còn phải bù lại cho người ta. Tây Viễn chờ Vệ Thành và hai tên tiểu tử Triệu gia kia đều đi mới đi tới dưới gốc cây lớn nhìn thử. Bọn họ thu dọn còn rất sạch sẽ, đồ ăn nhà hắn ngay cả bột xương cũng không thấy. Ở dưới tàng cây băn khoăn một hồi, Tây Viễn nghĩ đến những khả năng vì sao Vệ Thành giúp hai người kia ăn vụng. Bọn họ bắt nạt Vệ Thành, uy hiếp Vệ Thành lấy đồ ăn cho bọn họ. Trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ càng buồn bực. Tây Viễn không định bỏ qua, quyết định về nhà trực tiếp hỏi Vệ Thành. Nếu hai người kia thật sự bắt nạt Thành Tử, vậy thì Tây Viễn đến tâm tư giết chết bọn họ cũng có. Thành Tử, đến ngồi bên người anh này. Ăn xong cơm chiều, Tây Viễn nghĩ cách đuổi Tây Vi đi. Còn lại hắn và Vệ Thành trong phòng, hắn kêu Vệ Thành tới. Vệ Thành đang chơi với cung nhỏ của mình, nghe anh trai gọi nói liền cầm cung nhỏ chạy tới, ngồi xuống bên anh trai. Thành Tử, anh hỏi em chuyện này, em phải nói thật với anh. Nếu không nói thật anh sẽ liền tức giận, có nghe không? Tây Viễn nhìn Vệ Thành nói. Dạ, đã biết. Vệ Thành thấy Tây Viễn vẻ mặt nghiêm túc, anh trai chưa từng như vậy với nó, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Vậy em nói với anh, vì sao lấy đồ cho Triệu Minh Triệu Khánh ăn? Tây Viễn nhìn mắt Vệ Thành chằm chằm, không cho nó cơ hội lo lắng. Sao anh biết? Trong mắt Vệ Thành tràn ngập kinh ngạc. Anh trai thật sự là hỏa nhãn kim tinh, nó còn cho là mình rất cơ mật. Mấu chốt là đồ ăn nhà làm có số lượng cụ thể. Đừng thấy là chỉ ít đi một chút, đến Trương Tài bán thấy ít đi cũng thấy không đúng. Lúc này mới sẽ khiến cho Tây Minh Văn chú ý. Vệ Thành nói thế nào cũng mới 10 tuổi, lo lắng sự tình còn chưa đủ chu đáo. Mau nói với anh xảy ra chuyện gì, đừng giả bộ ngớ ngẩn để cho qua. Tây Viễn thúc giục Vệ Thành, không phải bọn họ năm ngoái nói muốn đánh anh sao? Sau đó em lại nghe Triệu Lâm nói bọn họ vẫn muốn tiếp tục chỉnh anh. Vệ Thành nhìn sắc mặt Tây Viễn, nó vốn không muốn nói với anh trai điều này, sợ anh trai phiền não. Dù sao anh trai đi đâu nó sẽ theo đó, không để hai người kia lợi dụng thời cơ. Vậy sao lại lấy đồ ăn cho bọn họ? Bọn họ dùng anh để uy hiếp em à? Tây Viễn lo lắng, lấy tính cách C Vệ Thành, phỏng chừng uy hiếp chính nó chỉ vô dụng, nhưng lấy Tây Viễn ra uy hiếp thì khó mà nói được. Không ạ, anh đừng lo, không phải như vậy đâu. Vệ Thành vội an ủi Tây Viễn, vậy đã có chuyện gì? Mau nói với anh. Tây Viễn cũng sốt ruột. Hóa ra chuyện mùa đông năm ngoái Tây Viễn không để ý, nhưng Vệ Thành sợ vạn nhất có người có ý hại anh trai nên dặn Triệu Lâm quan hệ không tệ lắm với mình đi thám thính. Sau đó lại có một ngày, Triệu Khánh trong lúc đùa giỡn bị Vệ Thành lôi ra đấu một trận. Đừng nhìn Triệu Khánh năm nay 17, nhưng một mình đấu không lại Vệ Thành nhỏ hơn mình 6-7 tuổi. Vệ Thành một năm nay cao lên không ít, vóc dáng hiện giờ đã đến mang tai Tây Viễn, lại còn để bụng học quyền cước với Trình Nghĩa. Kỹ năng C Triệu Khánh cũng chỉ là tung hoành với mấy tên lưu manh trong thôn, luận bản lãnh thì thật sự không có. Vệ Thành đừng nhìn còn nhỏ, nó luôn kiên trì rèn luyện. Hơn nữa Trình Nghĩa dạy nó đều là công phu một chiêu thẳng địch, đặc biệt chọn nhược điểm C đối thủ để xuống tay. Cho nên Triệu Khánh muốn đánh thắng Vệ Thành, thật đúng là khó khăn. Cuối cùng Triệu Khánh bị Vệ Thành quét chân một cái ngã gục. Hắn không phục, lại cùng Vệ Thành đại chiến hai hiệp, cũng bị Vệ Thành đánh thua. Tình nguyện chịu thua, Triệu Khánh nói với Vệ Thành muốn trở thành bạn thân. Vệ Thành không có chuyện gì sẽ lấy chút đồ ngon từ trong nhà cho hắn. Hắn trở về khuyên anh cả mình đừng giúp Lý Đào chỉnh Tây Viễn. Lý Đào nói mời bọn họ đến Trấn Vạn Đức ăn cơm mà đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu. Còn không bằng Vệ Thành mỗi lần đều có thể lấy ăn chút đồ giải thèm cho hắn. Triệu Minh vừa nghe cũng không có ý kiến gì. Bọn họ chỉ là quen sơ qua chứ đừng nói là có giao tình gì. Năm ngoái muốn chỉnh Tây Viễn cũng là vì Lý Đào nói sẽ mời hai anh em đến Trấn Vạn Đức ăn thật ngon thôi. Có điều Triệu Minh nghe nói đồ ăn nhà họ Tây đưa đến Tụ Đức Lâu đều là thứ chỉ kẻ có tiền trong thành có thể ăn được. Cho nên nói với Triệu Khánh nếu Vệ Thành lấy cho bọn họ một ít thức ăn đủ 10 lần, bọn họ sẽ không quản chuyện giữa Tây Viễn và Lý Đào. Vệ Thành lại có kè mặc cả với bọn họ một phen, cuối cùng quyết định là 8 lần. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Thành vì sao trộm lấy đồ ăn từ trong nhà. Chuyện giữa Tây Viễn cùng anh em Triệu gia chỉ có nó và bản thân Tây Viễn biết. Nó lại không muốn nói với Tây Viễn chuyện này, muốn tự mình giải quyết. Vệ Thành theo bản năng cảm thấy anh trai và anh em Triệu gia không phải cùng loại người, không muốn anh trai giao du cùng bọn họ. Vậy em tổng cộng lấy cho bọn họ mấy lần rồi? Tây Viễn nghe Vệ Thành kể hết mọi chuyện mới vui mừng dùng mặt mình dán lên mặt em trai. Em trai hắn thật là không phải nuôi không? Hôm nay là đủ 8 lần. Vệ Thành vừa nhìn phản ứng C Tây Viễn liền biết anh trai không tức giận, phóng tâm mà tựa vào trên người anh trai, giơ ngón tay nói cho Tây Viễn. Vậy bọn họ có nói sau này còn bắt em lấy đồ cho nữa không? Tây Viễn lo anh em Triệu ra không giữ lời. Bọn họ dám. Nếu họ dám nữa thì em sẽ chỉnh bọn họ. Dù thế nào đi nữa bọn hắn có cùng lên cũng không đánh lại em. Vệ Thành đứng dậy ưỡn ngực, nắm tay múa một bộ quyền. Ái cha, giỏi quá nhỉ. Xem là con nhà ai đây? Tây Viễn lấy tay xoa mặt Vệ Thành nói. Anh ngay cả em cũng không nhận ra sao? em là em trai bảo bối của anh Tây Viễn. Vệ Thành cũng đưa tay đi xoa mặt anh trai, còn dùng lực kéo miệng Tây Viễn sang hai bên, tạo thành mỏ vịt. Sau đó ha ha cười buông ra. Ôi trời, da mặt cũng càng ngày càng dày. Lại còn bảo bối. Anh từ lúc nào có bé con lớn như vậy chứ? Đúng là không để ở trong nhà được nữa rồi. Sáng mai phải đưa lên chợ bán lấy tiền thôi. Anh tính đổi bao nhiêu tiền vậy? Vệ Thành nắm miệng anh trai, sau đó lại buông ra. Em thử nói xem. 100 lượng. Ái chà, còn cảm thấy mình rất đáng tiền nữa cơ đấy. Anh thấy cùng lắm là đổi được 1 văn 2 văn, còn phải bù thêm Tây Vi vào, chứ không thì người ta không cần đâu. Gì? Vậy anh không thiệt thòi nha. Bảo bối của anh tốt như vậy cơ mà. Thế có mệt không? Mệt ạ. Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Vậy thì đừng bán. Không bán vậy thì anh càng mệt rồi. Bằng không thì ngày mai đeo xe lừa của Đậu Phụ Đỗ lên hai đứa, cho hai đứa làm lừa thay vào nhé. Bọn em mệt, anh nỡ sao? Nỡ? Đúng là có hơi tiếc thật. Bảo bối của anh tốt vậy mà. Bên ngoài trời chiều nhuộm đỏ một góc trời, mặt Vệ Thành cũng giống như bị trời chiều chát lên một tầng màu vàng. Tây Viễn cũng không biết mình đã uống nhầm thứ thuốc gì, là người lớn vì sao lại hưng trí bừng bừng nói chuyện cùng một đứa trẻ 10 tuổi. Hai anh em ở trên giường cười đùa một hồi, Vệ Thành lại nhớ ra gì đó. Anh ơi, hôm nay Triệu Minh và Triệu Khánh còn nói cho em biết chuyện về anh Tiểu Đào. Chuyện gì thế? Hắn không muốn để anh cùng cha hắn học y thuật ư? Tây Viễn đoán. Bọn họ nói anh Tiểu Đào vốn cũng không học được. Cha anh ấy bảo anh ấy học thì anh ấy sẽ kêu đau đầu. Căn bản là không muốn học. À, vậy cũng phải. Bằng không thầy thuốc Lý cũng không có con trai lại đi dạy dỗ người ngoài như anh. Điều này Tây Viễn đã sớm biết. Bọn họ nói anh Tiểu Đào khó chịu với anh là bởi vì anh Tiểu Đào nhìn chúng con gái Trịnh gia. Vệ Thành lén đem những gì mình nghe được kể cho anh trai. Vậy thì có liên quan gì đến anh? Tây Viễn bối rối. Con gái nhà người ta nói nhà nàng cần 10 lượng bạc làm lễ hỏi. Bằng không sẽ không đồng ý. Vệ Thành chìa tay ra để mô tả. 10 lượng bạc ở trong thôn cũng không phải là lượng nhỏ. Phần lớn nhà nông đều không cần đến 2 lượng bạc để cưới vợ vào cửa. Hà, con gái nhà đó sao lại đáng giá như vậy? Nhà đó nghèo lắm. Muốn dùng tiền gả con gái cưới vợ cho con trai. Vệ Thành bĩu môi, trong lòng rất khinh thường. Vậy là anh Tiểu Đào muốn lấy từ chỗ anh. Trong lòng Tây Viễn liền hiểu ra. Ừ, anh Tiểu Đào nói anh học tay nghề từ thầy thuốc Lý mà còn vắt chảy ra nước. Nhà mình xây nhà gạch lớn nhưng tuyệt không lo nhà bọn họ. Vệ Thành nói đến đây thì giận lắm. Anh Tiểu Đào so với anh mình còn lớn hơn. Dựa vào cái gì mà bắt anh mình lo chuyện hắn cưới vợ chứ? Nếu chỉ vì vậy thì không có gì. Được rồi, Thành Tử đã giúp anh đại ân. Nói đi, muốn anh thưởng cho em thế nào? Tây Viễn cao hứng hôn một cái lên mặt Vệ Thành. Anh ơi, vậy anh có thể mua cho em một cái? Vệ Thành nói rồi lại do dự. Anh trai còn muốn lo chuyện Lý Đào cưới vợ. Nó lại muốn anh ấy tiêu tiền, có phải sẽ gây khó khăn cho anh ấy không? Không sao, Thành Tử muốn gì hãy nói với anh sẽ chuẩn bị cho em. Tây Viễn thấy Vệ Thành rối rắm thì lấy làm buồn cười. Hắn đại khái có thể đoán được Vệ Thành muốn gì. Anh ơi, em cái gì cũng không cần, anh làm cho em bữa ăn ngon là được. Vệ Thành cuối cùng vẫn không nói ra. Thứ nó muốn là nghe từ chính nghĩa, không hề rẻ. Nó không muốn thêm phiền toái cho anh trai, chờ nó trưởng thành sẽ tự mình kiếm tiền mua.